Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320, công thành. Mẫu Lệ Thành cao cao trên tường thành. Kerik cao lớn dáng người đứng ở nơi đó. Hắn nhìn xem không ngừng tới gần địch nhân đại quân. Trong tay nắm thật chặt bên hông thập tự kiếm chuôi. Kerik thật sâu thở ra một hơi. Thần sắc trong mắt nói là không ra phức tạp. Cường địch đại quân áp cảnh. Phụ thân Babila tử tước làm Mẫu Lệ Thành tối cao lãnh chúa. Vậy mà binh tướng quyền toàn bộ giao chính đến trên tay. Nếu là thường ngày, Kerik nhất định sẽ kích động không thôi. Nhưng là bây giờ, đối mặt đen nghịt đầu người, đối mặt gấu trắng chấn cùng Tây Nam biên cảnh địch nhân. Hắn chỉ là cảm thấy sợ hãi. Mẫu Lệ Thành thật sự có thể ngăn cản đáng sợ như vậy địch nhân sao? Kerik một chút lòng tin đều không có. Hắn hiện tại cũng có chút rõ ràng. Tài năng của mình tựa hồ chỉ ở tu hành thiên phú bên trên. Tại xử lý chính vụ cùng mang binh đánh giặc bên trên, tựa hồ thật không có bất luận cái gì thiên phú. Kerik đại nhân, thủ thành trang bị đã chuẩn bị kỹ càng. Nhân viên cũng đã đến riêng phần mình cương vị. Một cái trung niên phó quan đi đến Kerik bên người, thấp giọng nói. So với Kerik trong lòng dao động, cái này trung niên phó quan trong lòng muốn kiên định rất nhiều. Hắn là Babila tử tước tâm phúc, tại đối mặt cuộc chiến tranh này thời điểm, đã báo chịu chết quyết tâm. Ta biết, Kerik ngừng lại một chút, mới đáp lại nói, hắn cũng không phải phản ứng chậm, mà là cảm thấy, nói chuyện chậm một chút, tâm tình của hắn cũng có thể trầm ổn bình tĩnh một chút. Tùy thời làm tốt khai chiến chuẩn bị đi. Kerik lại bổ sung một câu. Thơ đại nhân, vẫn là từ ta đi phá thành đi. Chậm chậm ép tiến đại quân hậu phương. Một cái thân cao hơn 2 mét. Toàn thân kim loại sáng bóng sắt thép quái vật. Trong miệng phát ra kim loại ma sát rung động thanh âm. Chính là gấu trắng chấn sắt thép chiến sĩ Ban Brun. So với ban sơ chuyển biến thành sắt thép sinh mệnh lúc lo lắng cùng câu nệ, hiện tại Ban Brun đã tương đương thích ứng cỗ thân thể này. Bảo tạc lực lượng cảm giác, kiên cố phòng ngự thân thể, để Ban Brun thật sâu mê muội trong đó. Mà lại hắn còn có thể thông qua chiến công đổi lấy ban thưởng, để cho mình sinh hoạt trên gấu trắng chấn người nhà trôi qua càng tốt hơn. Mặc dù không cách nào cùng bọn hắn gặp nhau, nhưng là Ban Brun cũng đã rất thỏa mãn. Không được, đối mặt Ban Brun chủ động mời cầu phá thành yêu cầu, thơ trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù Ban Brun trước đó có phá thành kinh nghiệm, nhưng là hiện tại cũng không phù hợp. Dù cho hiện tại Mẫu Lệ Thành đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là trong đó dù sao có đại kỵ sĩ cấp bậc tồn tại. Nếu là đại kỵ sĩ Kerik trực tiếp xuất thủ, Ban Brun sẽ trực tiếp biến thành một đống sắt vụn, liền dùng công thành xe đi. Một bên Aten nói bổ sung, hắn là lần này đoạt thành chi chiến thơ phụ tá, nào có phiền toái như vậy, muốn ta nói, trực tiếp tại trên tường thành đến cái đá vụn mưa, đem đầu tường quân địch trực tiếp giải quyết hết. Nói chuyện chính là Benduin. Loại này trọng yếu chiến dịch, hắn căn bản sẽ không vắng mặt. Vẫn là vấn đề kia, làm ngươi gần khoảng cách thi thuật thời điểm, Mẫu Lệ Thành vị kia sơ cấp đại kỵ sĩ đột nhiên bảo khởi. Ngươi căn bản không có chạy trốn cơ hội, Aten nói, mà lại, ngươi còn có thể lại nhận thánh quang kỵ sĩ đoàn chú ý. Muốn biết, Vata công quốc cùng Sosan công quốc hiện tại tựa hồ đã vì ngay lúc đó cử động bỏ ra đại giới. Dựa theo thánh quang kỵ sĩ đoàn chuẩn tắc, siêu phàm giả là không thể quy mô tính nhằm vào phàm nhân xuất thủ. Lúc ấy Vata công quốc, Sosan công quốc liên hợp phong bảo eo biển bên ngoài thực lực, tạo thành siêu phàm tập kích đội, hủy diệt 12 cái hành tinh cùng vương thất căn cơ. Mặc dù tại cái này quá trình bên trong bọn hắn rất khắc chế, nhưng là bởi vì tạo thành vô tội thương vong cũng vượt qua thánh quang kỵ sĩ đoàn ranh giới cuối cùng, cho nên bị thụ đến một ít trừng phạt. Vào lúc đó chiến hậu, do Sơn Công Quốc cùng Vata Công Quốc nguyên bản có thể thừa cơ hội này trắng trợn chinh phục nguyên Lai Lăng Tần Công Quốc thổ địa, nhưng là khiến người bất ngờ chính là bọn hắn lại không có xuất hiện. Chỉ có phục hồi lãnh sư vương quốc đại công tước Phidala. Tại khống chế ở vương đô có một mực cùng xung quanh lãnh địa quần nhau. Truyền thuyết cũng là sứt đầu mẻ chán. Cái hiện tượng này lúc ấy Willy bản nhân cũng cảm thấy kỳ lạ. Thẳng đến gần nhất từ thánh quang kỵ sĩ đoàn bên kia truyền đến tin tức. Mới bình thường trở lại mọi người nghi hoặc. Nghe nói lúc ấy xuất thủ mộ thương phàm nhân siêu phàm giả bên trong. Có vài vị bị thánh quang kỵ sĩ đoàn tịnh hóa. Trên thực tế chính là xử cực hình. Cho nên giờ phút này A Tần nhắc nhở Benduin. Cũng là vì tốt cho hắn. Lúc ấy hải chiến thời điểm địch nhân xâm lấn. Benduin đánh chết chút phàm nhân địch nhân. Ngược lại là có thể nói tới quá khứ. Đổi lại hiện tại từ phòng ngự người biến thành là người tiến công sau y nguyên thông qua siêu phàm. Thủ đoạn đánh giết phàm nhân, dù cho Willy cùng thánh quang kỵ sĩ đoàn ở giữa có không tệ quan hệ. Benduin cũng phải nhận uy hiếp sinh mệnh trừng phạt. Aten nói rất đúng, thơ nói ra, chúng ta thực lực bản thân ngay tại đối phương phía trên. Không cần thiết bốc lên loại này hiểm. Đợi đến đối phương kìm nén không được xuất động siêu phàm lực lượng thời điểm, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Tốt, a, Benduin cuối cùng vẫn lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Bất quá ta có thể thi triển thổ hệ pháp thuật, làm chút phụ trợ hành động. Như thế có thể, đối với cái này thơ biểu thị ra đáp ứng. Coulson nhìn xem Benduin, nhếch miệng. Hắn cùng Eric đối với chiến đấu cũng không có cái gì hứng thú. Nếu không phải lần này cần mình phụ trách đến điều tra địch tình. Hiện tại Coulson còn giống như Eric ở tại gấu trắng trấn chế tạo sắt thép sinh vật đâu. Mấy tháng này thời gian, Eric đã mới chế tạo ra đến 3 bộ mới sắt thép sinh mệnh. Chỉ bất quá còn không có làm tốt hoàn mỹ linh hồn dung hợp khảo thí. Đợi đến khảo thí làm xong, gấu trắng trấn sắt thép sinh mệnh vệ binh đoàn hẳn là cũng có hình thức ban đầu. Bộ đội đình chỉ tiến lên. A Tần thanh âm đột nhiên truyền khắp tây nam biên cảnh liên quân bên tai. Tại đình chỉ đến vũ khí tầm xa vô hiệu tầm bắn bên ngoài về sau, A Tần lại ra lệnh xuất động công thành xe, chuẩn bị công thành. Mặc dù A Tần ra lệnh một tiếng, trong đám người tách ra một con đường, chỉ thấy 10 cái sắt thép u cục đè ép mặt đường, ầm ầm hướng lấy mẫu lệ thành tường thành phương hướng di động đi qua. Mỗi chiếc công thành xe ước chừng có cao 3 mét, từ bên ngoài nhìn tựa như là một cái sắt thép chế phòng ở. Tại công thành xe phía trước, có bén nhọn đột thứ, có thể dùng đến chui phá thành tường vách đá. Tại công thành xe bên trong, là từ binh sĩ dùng tay thao túng, mỗi chiếc công thành xa hành động, đều từ 5 đến 6 người cùng một chỗ phối hợp hợp tác. Thông qua thôi động công thành xe ổ quay cùng với khác trang bị, thực hiện đối công thành xe thao túng, công thành xe tồn ở chỗ cái này thế giới, nhưng là như vậy phức tạp, cứng rắn lại linh hoạt công thành xe, lại là 10 phần hiếm thấy. Cái này tự nhiên là xuất từ Eric trong tay. Nếu không phải tốn hao chuyên môn thời gian chế tạo cái này công thành xe, hiện tại sắt thép sinh vật hẳn là rèn đúc ra 6 cỗ. Mà không chỉ là 3 bộ. Đây là công thành xe. Đứng tại tường thành trên đầu, nguyên bản liền có chút hoảng hốt Kerek. Càng là trong lòng run lên. Hắn đại khái có thể đoán được đối phương sẽ cố kỵ đến thánh quang kỵ sĩ đoàn không sử dụng siêu phàm giả công thành, nhưng là đột nhiên xuất hiện 10 cái cỡ lớn công thành xe. Để trong lòng hắn run lên, đần như vậy nặng công thành xe, làm sao di động linh hoạt như vậy? Kerek chưa bao giờ thấy qua như vậy công thành xe, chẳng những loại hình lớn, hơn nữa thoạt nhìn dữ tợn lại linh hoạt. Xếp sau binh sĩ chuẩn bị kỹ càng hòn đá, chuẩn đừng ném. Kerek hết sức ổn định tâm thần, quát lớn, dừng một chút, hắn vừa lớn tiếng ra lệnh, còn có nóng hổi nước thép, chuẩn bị kỹ càng, tùy tiện chuẩn bị đổ vào. Dưới thành công thành xe rất nhanh liền đến tường thành trước đó. Ầm ầm, công thành trước xe bén nhọn nhô lên rúc về phía sau một chút. Sau đó lại độ va chạm mà ra, nguyên bản vuông vức kiên cố mặt tường, lập tức xuất hiện một cái hố to, 10 chiếc công thành xe đồng thời phát động, trực tiếp để trên tường thành binh sĩ đều cảm giác đầu tường run lên. Nguyên bản liền lưu động sợ hãi lòng người, trở nên càng thêm thấp thỏm lo âu. Nhanh, ném tảng đá, tưới nước thép, Kerek hét lớn một tiếng, bành bành, tảng đá lập tức từ tường thành trên đầu nện xuống. Nhưng khi bọn chúng rơi xuống kia công thành ngoài xe xác bên trên lúc, lập tức liền chia năm xẻ bảy. Điểm ấy xung kích, vẻn vẹn tại công thành trên xe lưu lại một chút bạch ấn. Ao ao, nước thép cũng bị thủ đám thành vệ binh cuống quýt dội xuống. Bởi vì quá mức bối rối, một ít thủ thành vệ binh thậm chí bị bắn tung tóe nước thép thiêu đốt làn da cùng khôi giáp. Nhưng ngay cả như vậy, cái này công thành xe y nguyên không có bất luận cái gì bề ngoài biến hình dấu hiệu. Cái này công thành xe rèn đúc nguyên liệu bên trong, trừ tinh xảo khoáng thạch, còn bị Eric dung nhập hấp thu xong kỳ dị năng lượng màu xanh khoáng thạch. Từ Laet năm tước nơi đó đạt được màu xanh khoáng thạch. Trình độ cứng cáp có thể nói là phi thường cao. Đáng ghét, công thành xe lại lần nữa tiến hành lần thứ hai xung kích. Trên tường thành Kerek, thân hình cũng đi theo lung lay một chút. Kerek hai mắt xích hồng. Hắn rất rõ ràng, dưới thân tường thành đối mặt loại này cường lực công thành xe va chạm. Nhiều nhất còn có thể kiên trì mấy chục cái. Không đến 10 phút, 10 phút sau, bộ phận tường thành liền sẽ đổ sụp. Xuất hiện khe, chẳng lẽ muốn siêu phàm giả xuất thủ à? Kerek nhìn về phía xa xa tây nam biên cảnh liên quân. Hắn biết, tại cái này ô ép một chút đầu người ở giữa, nhất định cũng có được siêu phàm giả tồn tại. Bọn hắn bởi vì cố kỵ thánh quang kỵ sĩ đoàn sẽ không chủ động xuất thủ. Nhưng là mình một khi cắt cử siêu phàm giả, như vậy bọn hắn liền sẽ biến thành người được mùi máu tươi cá mập. Từ trong đám người lao ra. Nhưng dù cho siêu phàm giả xuất thủ, mẫu lệ thành siêu phàm giả số lượng cũng rất khan hiếm a. Kerek cắn chặt hàm răng, lúc ấy đánh lén gấu trắng trấn hải chiến trong thành viên, thế nhưng là mang đi mẫu lệ thành một nửa siêu phàm giả. Ta nên làm cái gì? Kerek nắm đấm nắm chặt, khớp nối trắng bệch, đối với mình đến nói, đối với mẫu lệ thành đến nói, hiện tại tựa hồ đã không đường có thể lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.